Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, phát hiện ra chân tướng, lập trường chuyển đổi. Vừa rồi là hắn không chú ý, tiếp theo hắn có phòng bị, đối phương còn muốn giở trò thì sẽ không đơn giản như vậy. Trong tay áo hắn đột nhiên rơi xuống một khối tinh thạch hủy diệt, nhưng lần này tinh thạch hủy diệt này rơi xuống là do diễn sinh logic tạo thành. Uy lực của nó càng thêm to lớn, thậm chí có thể so với hai vị tiên nhân toàn lực bộc phát. Tinh thạch rơi xuống trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, toàn bộ quá trình không có bất kỳ trì hoãn. Sức mạnh của vạn pháp thần phiên của Lý Thanh cũng không thể tạo ra hiệu quả gì. Lúc này, trên người thiên quỷ tràn ngập nguyên nhân đạo quả, tất cả tinh thạch hủy diệt đang lao về phía hắn đột nhiên đảo ngược phương hướng. Hướng về một phương hướng khác mà đi, nơi đó vốn có một đợt trùng kích nhằm phía ngoại giới. Hiện tại, trùng kích từ một phương hướng khác chồng lên phương hướng này, lập tức liền tạo thành kết cấu nhị trọng. Tương đương với có hai đợt nước lũ diễn sinh logic, chồng chất đánh về một phương hướng. Một khi rơi vào trên đại trận thời không hủy diệt chúng sinh, toàn bộ trận pháp có khả năng sẽ sụp đổ trong nháy mắt tiếp theo. Nhưng ngay thời khắc nguy cơ này, Linh Tê đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay hắn xuất hiện một tấm gương màu đen cực lớn. Cái gương này tựa như hư không kết nối với bí ẩn chi địa. Trùng kích to lớn nhận lấy ảnh hưởng của tấm gương này, điên cuồng tràn ngập vào trong gương. Thiên quỷ cũng phát hiện thủ đoạn của tiên nhân Linh Tê. Nguyên nhân đạo quả đột nhiên khuếch tán ra, muốn bao phủ chiến trường, lần nữa ảnh hưởng đến nhân quả thậm chí nghịch chuyển nhân quả. Đúng lúc này, lực lượng thời không hủy diệt từ bốn phía cuốn tới, bao phủ về phía lực lượng nguyên nhân đạo quả. Sức mạnh của nguyên nhân đạo quả bị sức mạnh hủy diệt thời không khổng lồ ngăn cản. Sức mạnh của tinh thạch hủy diệt được linh sắc dùng gấp hai lần sức mạnh tiên nhân để tạo nên bảo vật thần thoại là thôn vệ ma kính hấp thu. Mặt gương thần này có đặc tính kỳ diệu, có thể hấp thu tất cả lực lượng thế gian, truyền tống đến ma cảnh thần bí khó lường. Nhưng cũng không tồn tại cái gọi là ma cảnh, tất cả đều là do logic Linh Tê viễn hóa ra. Thiên quỷ vô cùng nổi giận, nguyên nhân đạo quả của hắn nghịch chuyển hủy diệt lực lượng thời không, làm hao mòn lực lượng này trùng kích bản thân. Nhưng tất cả đều đã muộn, lực lượng của tinh thạch hủy diệt hơn phân nửa đều đã bị triệt để thôn phệ. Nguy cơ sắp giáng lâm. Cùng lúc đó, trong bốn vực của Cửu Châu, trong địa phủ, trong cung điện của năm vị quỷ đế, ánh mắt phân thân do Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lưu lại đang nhìn về phía cung điện thiên quỷ. Hắn đã cảm nhận được nơi đó có một tia dao động của thiên đạo luân hồi. Trong ánh mắt không ngừng lóe lên tin tức, xem ra kế hoạch của Lý Thanh đã bắt đầu rồi. Thế nhưng hắn lại ra tay với thiên quỷ. Xem ra Hạo Nhiên Thánh Nhân và thiên quỷ đã đạt thành hiệp nghị, hắn phản bội chúng ta. Nhưng xem ra Lý Thanh đã chiếm thượng phong, nếu không phân thân thiên quỷ sẽ không tạo ra động tĩnh gì. Hắn muốn nhắc nhở Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ha ha, hy vọng ngươi có thể thành công. Trừ bỏ Hạo Nhiên Thánh Nhân vị kỳ thủ đánh vỡ cân bằng này đi. Đúng lúc này, trong cung điện thiên quỷ bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng kích cấp bậc tiên nhân khủng bố. Thiên đạo luân hồi chi lực vốn bị áp chế hoàn toàn cũng dưới trùng kích này bỗng nhiên bộc phát. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đột nhiên biến sắc, không tốt. Hình chiếu thần linh nhíu mày. Toàn bộ cung điện đều đang thiêu đốt. Lực lượng cuồng bạo từ trong đó phun ra ngoài, thế mà ngạnh sinh sinh bạo phát ra ba động cấp bậc tiên nhân. Nhưng phân thân thiên quỷ lại làm nổ tung toàn bộ tinh khí thạch chứa đựng trong cung điện. Điểm này hắn không thể ngăn cản. Khẽ thở dài một hơi, xem ra phải tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Cửu Châu tứ vực thiên giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân phân thân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra thần quang nhìn xuống phía dưới. Lần này lực lượng thiên đạo luân hồi xâm nhập địa phủ. Dù có trận pháp nhân gian ngăn cản, lực lượng thiên đạo luân hồi quấy nhiễu, hắn cũng không lui lại nửa điểm. Trong chớp mắt, hắn đã thấy vấn đề ở chỗ nào. Đây là, cung điện thiên quỷ đã hoàn toàn nổ tung, một đạo thiên đạo luân hồi chi lực đang áp chế phân thân thiên quỷ. Trong chớp mắt, Hạo Nhiên Thánh Nhân dường như đã đoán được điều gì. Phân thân của hắn không có bất kỳ do dự nào ra tay, một kích của vĩ lực cấp bậc tiên nhân vượt qua thời không. Ngay sau đó sức mạnh của thiên đạo luân hồi cũng giáng lâm đến địa phủ. Lý Thanh cảm nhận được Hạo Nhiên Thánh Nhân ra tay, khẽ thở dài. Đáng tiếc, hắn biết chuyện đã không giấu được nữa. Thân hình lóe lên, biến mất tại nơi này. Cùng lúc đó, trong đại dương hắc ám của thế giới linh uẩn. Hạo Nhiên Thánh Nhân vốn đang ngăn cản năm đại tiên nhân rời đi, đã nhận được tin tức đến từ phân thân tiên nhân. Trong lòng đã hiện lên vô số ý niệm. Không ổn, mục tiêu thực sự của Lý Thanh là ta. Kế hoạch còn chưa tới phần cuối đã trực tiếp ra tay với thiên quỷ. Không để ý đại cục như thế, người này thật sự là không đáng làm người. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân đại biến, lập tức bỏ qua năm đại tiên nhân, xoay người bạo phát công kích về phía đại trận hủy diệt thời không. Hào quang vô tận dâng lên trên đỉnh đầu hắn, biến thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Một trường này tựa hồ muốn bóp nát hư không, không có một tơ một hào lưu tình. Hắn nhất định phải dùng một kích bóp nát đại trận hủy diệt thời không, thả thiên quỷ ra mới có thể bức bách Lý Thanh tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Gần như cùng lúc đó, tử thần trong ngũ đại tiên nhân nhận được tin tức từ Lý Thanh. Chư vị, ta đã tạo ra cơ hội hoàn mỹ, ngăn chặn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đợi ta diệt sát trợ thủ của hắn, chúng ta cùng nhau có thể vây giết bọn hắn. Tử thần điện quang hỏa thạch, trong lòng đã hiện lên vô số ý niệm, đồng thời hắn đã nắm bắt được động tĩnh của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong lòng đã hiểu rõ tất cả kế hoạch. Chư vị, theo ta ra tay, ngăn người này lại. Đây là cơ hội đối diện bị kẻ phản bội chế tạo. Không thể để cho sự hy sinh của Hạo Nguyệt uổng phí. Lúc này, mấy vị tiên nhân khác cũng đột nhiên phản ứng lại. Động thiên diệt hồn pháo trực tiếp bị mở đến lớn nhất, lực lượng tính hủy diệt chia ra làm năm, hướng về Hạo Nhiên Thánh Nhân bạo phát công kích thổi quét mà đi. Trực tiếp ở nửa đường liền đối với cự trưởng Hạo Nhiên Thánh Nhân lợi dụng logic tự thân xây dựng tiến hành công kích liên hoàn. Dưới sự công kích của lực lượng hủy diệt, bàn tay thiên đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân bị đánh tan. Lúc này sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh như băng, mọi cử động đều có uy năng vô hạn. Hiện tại đã là thời khắc sinh tử tồn vong, hắn tuyệt đối không thể để thiên quỷ bị giết, nếu không chính là kết quả hắn bị vây giết. Hơn nữa nơi này còn là sân nhà của Lý Thanh, hắn đã mơ hồ ý thức được biển đen này ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Chỉ sợ Lý Thanh còn có hậu chiêu. Trong đại trận hủy diệt thời không oán hận chúng sinh, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Hắn đã sớm tính được tin tức sẽ bị tiết lộ, đồng thời hắn cũng tính đến sau khi tổn thất một vị tiên nhân. Năm đại tiên nhân của thế giới linh uẩn tuyệt đối không cam lòng. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhất định sẽ mắc câu lần nữa. Nếu có thể loại bỏ một vị cường giả khái niệm logic, đối với bọn họ mà nói tương đương với gỡ lại một ván. Hạo Nguyệt tiên nhân tử vong, ảnh hưởng tạo thành cũng có thể triệt tiêu. Chương 1392, tất cả đều nắm giữ, Hạo Nguyệt còn sót lại. Hạo Nhiên Thánh Nhân đối mặt với sự chặn đường của ngũ đại tiên nhân, lập tức biến sắc. Quang huy vô lượng lại sáng lên, thân thể đột nhiên bành trướng, phảng phất biến thành một quang chi cự nhân. Bàn tay khổng lồ lại phát ra công kích về phía đại trận thời không hủy diệt. Động thiên diệt hồn pháo không ngừng chút nào, hào quang màu đen thẳng tắp đánh tới sau ót hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân bổ ra một trường lập tức ngừng lại, hắn cảm thấy nguy cơ đến từ sau lưng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chỉ có thể xoay người một kích, hướng về phía sau lưng đánh tới. Một trường vỗ vào động thiên diệt hồn pháo, nổ tung một mảnh ba động kịch liệt. Cùng lúc đó, thân thể thần linh kết nối với toàn bộ hải dương hắc ám. Tạo thành một cơn sóng khổng lồ ngập trời, được xây dựng trước đại trận hủy diệt thời không oán hận của chúng sinh. Mang theo lực trùng kích cường đại đánh về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đang va chạm với diệt hồn pháo. Công kích bỗng nhiên mà đến trực tiếp đập vào trên người hắn. Lực lượng khổng lồ, lập tức khiến thân thể hắn rung động một trận. Lúc này, chúng sinh oán hận hủy diệt thời không đại trận. Từng đợt lại từng đợt lực lượng hủy diệt đánh về phía thiên quỷ, lực lượng khủng bố không ngừng tiêu hao hắn. Linh tê cũng giống như quỷ mị, không ngừng lóe lên trong đại trận, trường thương màu vàng trong tay từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thiên quỷ chỉ có thể phát huy nguyên nhân đạo quả của bản thân đến mức tận cùng mới có thể chống lại tập kích không rõ này. Lúc này, trong tay thần minh xuất hiện một thanh kiếm khí, chính là vật còn sót lại của logic tầng dưới chót sắp vỡ vụn. Nhìn tầng dưới chót logic di lưu trong tay, trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia cảm khái. Đây chính là thứ tốt, thu lại trước đi, vung tay lên, thứ này biến mất trong tay áo của hắn. Lực lượng của đại trận hủy diệt thời không oán hận chúng sinh đang chậm rãi giảm xuống, tinh khí trong đó đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Nhưng thiên quỷ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, luân phiên đại chiến, lực lượng của nó tiêu hao cũng không nhỏ. Bây giờ bị vây ở chỗ này, hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Trường thương kim sắc như bóng với hình, bám sát thiên quỷ. Thiên quỷ thỉnh thoảng sẽ quay đầu một kích, lợi dụng nguyên âm đạo quả xoay chuyển một thương tất sát. Hoặc là lợi dụng nguyên nhân đạo quả thi triển công kích tầng diện nhân quả. nhưng công kích của hắn luôn bị Linh Tê hóa giải. Hắn muốn nghịch chuyển công kích của Linh Tê, mỗi một lần đều phải tiêu hao rất lớn. Tinh thần thiên quỷ tràn ngập lo âu, đáng chết. Người này quá mạnh, tiếp tục như vậy, ta không kéo dài được quá lâu. Lúc này lực lượng của hắn đã giảm xuống 5 thành. Hắn cũng không ngờ Lý Thanh lại ra tay quyết đoán như vậy. Căn bản không có đợi đến lúc tiêu diệt tất cả tiên nhân đối địch của đối phương, liền trực tiếp ra tay với bọn họ. Ngay cả phân thân của mình cũng sớm bị tính toán, bị áp chế trước tiên. Tất cả những điều này chứng minh đối phương đã sớm có chuẩn bị, ban đầu đã định làm như vậy. Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn. Hiện tại hắn bị vây ở trong đại trận hủy diệt thời không, căn bản không cách nào cảm giác được biến hóa bên ngoài. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã phát hiện ra thủ đoạn của Lý Thanh. Nhưng sao hắn còn chưa tới cứu ta? Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia điểm xấu, một ý niệm đáng sợ dâng lên ở trong lòng hắn. Chẳng lẽ, hắn liên hợp với tiên nhân đối diện? Nghĩ tới đây, trong lòng thiên quỷ run lên, không khỏi xuất hiện một tia tuyệt vọng. Thật đến thời khắc cuối cùng, chỉ có thể để chân linh ý thức đào thoát. Lúc này, hai đòn sát thủ hủy diệt kết tinh lớn nhất trong tay hắn đã bị phá giải. Điều này khiến hắn rơi vào khốn cảnh thuần túy. Lý Thanh nắm toàn bộ đại cục, tất cả tình hình chiến đấu trong hải dương hắc ám đều đang bị hắn thu thập. Suy diễn dịch đạo, ngọc bản thời khắc hoàn nguyên. Năm đại tiên nhân tử thần gần như là toàn lực thúc đẩy động thiên diệt hồn pháo. Không ngừng vây khốn Hạo Nhiên Thánh Nhân, chờ đợi Lý Thanh giải quyết xong một người khác trong bọn họ, lại đến vây giết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Toàn bộ cục diện tạm thời lâm vào giằng co. Trên tam giới đại địa của thế giới linh uẩn, phong hỏa to lớn đã đốt khắp mỗi một góc. Từng thành thị, thôn xóm trong thành thị đều đang nghịch phản, dưới sự dẫn dắt của tổ chức phản kháng do Linh Tê xây dựng, dấy lên chiến hỏa ngập trời. Trong hỗn loạn cực lớn, lực lượng của thần ma anh hùng điện phân tán nghiêm trọng. Lại thêm thời không chi môn, Nhật Đế đang toàn lực triệu tập đạo binh điên cuồng xông vào Cửu Châu tứ vực, chống cự thế công của Tôn Tử. Trong đạo binh của thế giới linh uẩn có lượng lớn tu sĩ cao đẳng thần ma anh hùng điện. Ít nhất chiếm 2/3 thần ma anh hùng điện. 1/3 còn lại thì phân tán ở các nơi trên thế giới, một phần lực lượng này ở dưới sự trùng kích của tổ chức phản kháng và vô số người phản kháng đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Toàn bộ thế giới linh uẩn hầu như 99% lực lượng đều đã bị kiềm chế toàn bộ. Phân thân của các đại tiên nhân cũng còn lại ở trong thần bí chi địa, đây là thủ đoạn cuối cùng của bọn họ. Mà lúc này ở một nơi ẩn nấp, một quả trứng màu bạc chậm rãi vỡ ra. Một thân ảnh nhi đồng từ trong đó chui ra. Hắn thình lình mọc ra một gương mặt Hạo Nguyệt tiên nhân. Đây là phương pháp trọng sinh cuối cùng của hắn, ẩn chứa một tia phân thân chân linh của hắn. Thua, mấy chục vạn năm tích lũy, một khi toàn biến mất. Lúc này lực lượng của hắn đã rơi xuống đến cấp bậc trường sinh. Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, một tầng logic ngoài cùng kéo dài ra, trong nháy mắt kết nối với trung tâm tòa động thiên này. Động thiên đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt xâm nhập vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Làm tiên nhân, hắn hiểu rất rõ những đồng bạn đã từng kia. Một khi chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ tìm đến nơi này trước tiên, hoàn toàn đánh chết phân thân của hắn, ăn cắp tài nguyên cuối cùng trong đại động thiên. Là kẻ thất bại, hắn nhất định phải lẩn trốn, sau đó dựa vào tài nguyên chứa đựng trong động thiên, chờ đợi cơ hội một lần nữa trở thành tiên nhân. Bọn họ khác với 9 đại tiên nhân của Cửu Châu tứ vực. Công pháp bọn họ tu hành đều là thông qua huyết mạch bản thân, hoặc là chắp phá ra từng chút một trên người sinh vật khác, tự mình lĩnh ngộ. Cũng không giống tiên nhân của 4 vực Cửu Châu, xuất thân từ 2 vị cường giả có khái niệm logic. Trong pháp môn tồn tại thiếu hụt, đạo của bản thân đều ký thác vào trong bảo vật thành đạo, có nguy hiểm to lớn về mặt tinh thần. Một khi phân ra phân thân có thể phục sinh, liền có thể dẫn đến chân linh ý thức phân tán, có thể sẽ tạo thành mất khống chế. Đây cũng là lý do vì sao tiên nhân của Cửu Châu tứ vực rất khó chân chính lưu lại phân thân trọng sinh. Nguyên nhân tại sao trong cuộc chiến phong thần lại có 3 vị tiên nhân chết. Diêm Ma Thiên Tử vì thoát khỏi nguy cơ tử vong, ngạnh xanh bỏ qua hết thảy, đem chân linh ý thức cùng đạo toàn bộ tách rời. Mới chuyển hóa ra một thân thể hoàn chỉnh mới lại một lần nữa. 2 vị tiên nhân đã chết thì không có cơ hội này. Hạo Nhiên Thánh Nhân bây giờ có thể làm được, cũng là bởi vì hắn bước vào khái niệm khái quát ban đầu, đi ra con đường thuộc về mình. Ở một mức độ nhất định đã nhảy ra ảnh hưởng của 2 vị cường giả logic khái niệm. Vạn vật trên thế gian đều phải trả giá. 9 đại tiên nhân có thể đăng lâm đỉnh cao, thừa nhận pháp của người khác, liền phải chịu nhân của người khác. Các tiên nhân của thế giới linh uẩn thì không có hạn chế này, bọn họ phân ra phân thân, đều mang theo toàn bộ tin tức logic của bọn họ. tương lai sẽ có cơ hội làm lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ mới càng giống như là tiên nhân chân chính. Lúc này, bốn vực Cửu Châu, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nhận được tin tức đến từ bản thể. Trong mắt phân thân tiên nhân của hắn đột nhiên lộ ra một tia lạnh như băng. Lý Thanh, hắn đã hiểu rõ tất cả kế hoạch của Lý Thanh. Phân thân thiên quỷ cũng được hắn giải cứu ra. Chương 1393, Đại cục làm trọng. Đại cục ở ta, Hạo Nhiên Thánh Nhân điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, điên cuồng khuếch tán về phía thế giới. Hắn đang tìm kiếm sự tồn tại của Lý Thanh, cũng nhìn thấy sự tồn tại của Linh Tê. Khóe miệng nhếch lên cười gằn, nếu ngươi đã muốn liên hợp với Lý Thanh, vậy ngươi đi chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bước bước ra. Giữa thời không đấu chuyển, đã đi tới đỉnh đầu phân thân Linh Tê. Hạo Nhiên chi quang vô tận từ đỉnh đầu hắn dâng lên, liên tiếp lấy thiên đạo luân hồi chi lực ầm ầm mà xuống. Một trường này hắn muốn trực tiếp đập chết Linh Tê, hắn muốn suy yếu lực lượng của Thiên La Địa Võng và Sơn Hà Thổ Địa đại trận. Để Nhật Đế trấn thủ cánh cửa không gian thu được cơ hội trở về. Nhưng vào lúc này, hình chiếu của Lý Thanh Thần xuất hiện ở bên cạnh Linh Tê. Hai người gần như ăn ý, đồng thời điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Hắn ngưng tụ một bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ, đánh về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hai người bọn họ kết hợp lực lượng thiên đạo luân hồi, mạnh hơn xa Hạo Nhiên Thánh Nhân. Dù đối phương bộc phát ra lực lượng tiên nhân, phối hợp lực lượng thiên đạo luân hồi, hai người bọn họ cũng có thể ngăn cản. Ầm ầm ầm, va chạm to lớn bộc phát ở bên trong thế giới. Giờ khắc này, thiên đạo luân hồi va chạm nhấc lên gợn sóng to lớn, quét ngang bốn phương tám hướng. Mạng lưới logic trong toàn bộ thế giới bốn vực Cửu Châu đều bắt đầu chấn động. Bởi vì đây là va chạm thuộc về lực lượng thiên đạo luân hồi, tương đương với hỗn loạn bên trong. Thiên đạo luân hồi của thế giới đều xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi. Xung đột nội bộ có ảnh hưởng rất lớn đối với thiên đạo luân hồi. Tôn Tử và mấy vị tiên nhân khác đều cảm nhận được sự thay đổi lớn trong nội bộ thế giới. Ánh mắt của bọn họ nhao nhao nhìn về phía bên trong thế giới. Bọn họ thấy được mạng lưới logic hỗn loạn, thiên đạo, luân hồi khẽ chấn động. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động chậm rãi nói, Lý Thanh, đã bắt đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân xem ra đã lâm vào nguy cơ. Nhưng thật không ngờ hắn có thể lưu lại một phân thân tiên nhân. Lực lượng của hắn quá mức thâm hậu. Cái này có chút phiền phức rồi. Hình như thiên quỷ đã kết minh với hắn rồi, nếu không Lý Thanh đã không đi phong tỏa phân thân của thiên quỷ. Hắn đã phản bội chúng ta. Chư vị, ai xuống ngăn cản Hạo Nhiên Thánh Nhân? Không thể để hắn phá hư cục diện tốt đẹp, cần hắn lấy đại cục làm trọng. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân trong lời nói lóe lên một tia ý vị không hiểu. Đại cục làm trọng. Đó chính là muốn Hạo Nhiên Thánh Nhân hy sinh bản thể của mình để tác thành cho bọn họ. Chỉ cần bản thể Hạo Nhiên Thánh Nhân chết đi, phân thân của hắn cũng chỉ có chiến lực cấp tiên nhân. Tất cả chiến lực mất cân bằng đều sẽ khôi phục toàn bộ, khi đó Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ cần không muốn chết, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng nhe răng cười ra tiếng, ta đến đi, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn xoay người bước ra một bước. Trong nháy mắt tiếp theo liền hướng về trong Cửu Châu tứ vực mà đi. Thần quang yêu dị vô tận từ trên người hắn phun ra ngoài, đó là một loại lực lượng vặn vẹo vạn vật, đem hết thảy đều yêu hóa. Một bước hạ xuống, đã đi tới đỉnh đầu Hạo Nhiên Thánh Nhân. Toàn thân mặc giáp trụ, hắn tựa như một tôn yêu thần vô thượng. Một chảo vung ra, nương theo lực lượng thiên đạo luân hồi đè xuống. Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm nhận được nguy cơ trên đỉnh đầu. Giơ tay đánh một quyền lên trời. Quyền chảo giao nhau, thân thể Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên chấn động. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, trong chớp mắt này hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi liên hợp tính kế ta, trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên phẫn nộ. Nhưng lúc này hắn ta đã không còn cách nào để suy nghĩ nữa. Linh Tê và Lý Thanh đều đang điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, phối hợp với yêu hoàng đang nghịch loạn thương sinh để phát động công kích với hắn ta. Da mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân tím tái, gương mặt hoàn mỹ đều lộ ra tức giận. Hắn quả thật đã sơ ý. Hắn không ngờ rằng mình lại chiếm thế chủ động trong kế hoạch này, thu lấy quyền lợi, hiện tại xem ra tất cả đều là âm mưu. Giờ này khắc này hắn ngoại trừ phẫn nộ cũng là không thể làm gì. Hắn cho dù muốn lật tung bàn cờ cũng không làm được, một yêu hoàng nghịch loạn thương sinh tẫn có thể ngăn hắn lại. Hơn nữa Lý Thanh và Linh Tê ở bên cạnh đã có thể cam đoan khiến hắn không có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Không đáng làm người mà. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, trong cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân, một phân thân khác của hắn cũng đầy mặt tức giận, nhưng lúc này hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, trong cơ thể phân thân này dâng lên một tia ý niệm. Ngươi tựa hồ gặp phiền toái. Muốn hợp tác sao? Ta có thể giúp ngươi lật tung bàn cờ này, sau đó chế tạo cơ hội thoát thân cho bản thể. Phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm thụ được một tia bản chất đến từ cường giả khái niệm logic, khuôn mặt vốn tràn ngập phẫn nộ, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn lâm vào suy tư, nếu như bàn cờ này tiếp tục đánh xuống, tất cả cố gắng trong quá khứ của hắn đều sẽ biến thành một mùi lửa. Thật vất vả mới bước chân vào khái niệm hình thức ban đầu cường giả, hắn tuyệt không muốn mất đi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, được, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Đem bộ phân thân tu vi kiếp cảnh này của ngươi nhường cho ta. Có thân thể này của ngươi và một tia khái niệm bản chất logic, ta có thể giảm thiểu hao tổn lực lượng phóng ra ở mức độ lớn nhất. Trong thời gian ngắn lấy được chiến lược cấp bậc tiên nhân. Sau đó ta sẽ phá hư thiên đạo luân hồi của thế giới này. Chỉ cần thiên đạo luân hồi vừa vỡ, ngươi lập tức có thể tiến về vị trí thông đạo thời không. Cưỡng ép tấn công tôn tử. Tu sĩ đối diện nhất định sẽ đi cứu viện. Nhưng chỉ cần hắn trở về, chiến lược phân bố đối diện sẽ xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó Lý Thanh cũng không dám giết ngươi. Bởi vì một khi giết ngươi, bọn họ cũng đừng nghĩ rời khỏi thế giới kia. Lý Thanh nhất định có thủ đoạn, sau khi bị những tiên nhân khác vây giết, hắn đã bảo mệnh dưới sự vây công của 5 vị tiên nhân. Nhưng nếu như xuất hiện 6 vị tiên nhân, lại thêm thiên đạo luân hồi ở nơi này tan vỡ. 5 đại tiên nhân ngoại giới có thể thuận lợi xâm lấn. Đến lúc đó ngũ đại tiên nhân có thể từ thông đạo không gian trở về viện thủ, 11 vị tiên nhân vây công, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên hắn chỉ có thể để ngươi sống sót, đến đối kháng tiên nhân khác. Sau đó các ngươi có thể đánh hạ cánh cửa không gian, nhổ xiềng xích neo định thế giới. Ở thế giới kia lại bắt đầu một lần nữa. Thế giới này thuộc về ta. Minh giới ma quân tận dụng mọi thứ, ở thời khắc nguy cấp này, nói ra kế sách của mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe được kế hoạch này, trong lòng hơi tính toán, cũng đã biết đây là giải pháp tối ưu nhất. Được, phân thân này, ta nhường cho ngươi. Trong lúc nguy cấp này, Hạo Nhiên Thánh Nhân dứt khoát quyết định thả minh giới ma quân ra. Cho dù thế giới lục trầm, chỉ cần bản thể hắn không chết, tất cả đều có cơ hội làm lại. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ lực lượng hiện giờ của mình. Ta mới là đại cục. Theo tiếng nói hạ xuống, Hạo Nhiên Thánh Nhân trực tiếp rút ra ý thức chân linh trong phân thân này. Minh giới ma quân ở thời không cao duy xa xôi, trong lòng lại dâng lên vô số khoái ý. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng vẫn để cho ta bắt được sơ hở. Âm mưu quỷ kế chung quy là tiểu đạo, đi nhầm đường thì phải trả giá đắt. Chương 1394, giác sát ma quân, gia tốc diệt quỷ. Trong cõi u minh, trong vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong dòng sông thời không. Một cỗ lực lượng thần bí lặng lẽ giáng xuống dọc theo con sông dài. Luồng lực lượng này xuất hiện ở trong bản chất khái niệm logic của minh giới ma quân, nhanh chóng hướng về Hạo Nhiên Thánh Nhân kiếp cảnh phân thân càn quét mà đi. Sức mạnh bàng bạc bắt đầu khởi động không một tiếng động, từng chút xâm chiếm thân thể này, bắt đầu thay đổi hắn từ trong ra ngoài. Minh giới ma quân ý chí không tiếng động sống lại, còn cần một lát thời gian mới có thể tăng lên hạn mức lực lượng đến mức cao nhất tới cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Lần này hắn muốn lợi dụng thân thể này rót vào lượng lớn lực lượng, nhưng đó cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần thao tác tinh xảo cùng thời gian nhất định. Minh giới ma quân im ắng giáng lâm, lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân đang dốc toàn lực thôi động lực lượng thiên đạo luân hồi. Chồng chất lên vĩ lực cấp bậc tiên nhân của mình, điên cuồng ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi do Lý Thanh và Linh Tê khống chế. Chân thân thì là nhanh chóng hướng về phương hướng tôn tử tới gần. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất ngăn chặn tôn tử, chế tạo cơ hội cho Nhật Đế, để hắn nhanh chóng quay về viện binh. Lúc đó, Lý Thanh vì cam đoan mình và Linh Tê không bị giết chết, cũng chỉ có thể đạt thành hiệp nghị một lần nữa với hắn. Chỉ cần bản thể bảo vệ, cục diện này có thể triệt để thay đổi. Cùng lắm thì từ bỏ nơi này, ở thế giới linh uẩn cũng có thể tái tạo hệ thống tam giới. Lúc này, Lý Thanh vẫn luôn nắm chắc toàn bộ chiến trường. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, thông qua thu thập tin tức, dịch đạo suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Chuyện minh giới ma quân giáng lâm đã bị hắn biết được. Ánh mắt lập tức nhíu lại. Không tốt, minh giới ma quân thế mà tới. Hạo Nhiên Thánh Nhân thật ra quyết đoán, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ánh mắt Lý Thanh tràn ngập sát ý. Thế giới linh uẩn, thân thần linh bỗng nhiên truyền âm cho Linh Tê. Đạo hữu, trong 4 vực cửu châu, minh giới ma quân đến từ thời không cao duy đã đạt thành hiệp nghị với Hạo Nhiên Thánh Nhân, giáng lâm cửu châu. Nhiều nhất còn có một lát, đối phương sẽ cường thế xuất hiện ở 4 vực cửu châu. kế hoạch của chúng ta có thể sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Tiếp theo ta muốn toàn lực thôi động đại trận thời không hủy diệt chúng sinh, tạo cơ hội cho ngươi. Đạo hữu ngươi cũng đừng lưu thủ nữa, một kích tiếp theo, nhất định phải đánh chết thiên quỷ. Linh Tê nhận được tin tức từ Lý Thanh, sắc mặt ngưng trọng. Nhận được, đạo hữu xin xuất thủ đi. Vừa dứt lời, tất cả lực lượng của hắn đều ra trì đến trên trường thương trong tay vào giờ khắc này. Bao gồm trong thế giới động thiên của hắn, lực lượng đại trận thúc đẩy sinh vật thần thoại sinh trưởng đều ra trì ở trên người hắn. Một đòn này một khi bùng phát chính là long trời lở đất. Lý Thanh bình tĩnh quan sát miếng ngọc, trên đó hiện ra một loại tin tức kỳ diệu. Đây là đạo quả của thiên quỷ nguyên nhân. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ logic của nguyên nhân đạo quả, đã bắt được sơ hở và khuyết điểm trong đó. Vừa rồi thời gian lâu như vậy, hắn một mực thu thập tin tức logic tầng dưới chót của đối phương, mà bây giờ rốt cục hoàn thiện ra. Đại trận thời không hủy diệt chúng sinh khẽ run lên. Lực lượng thời không hủy diệt vô tận trong nháy mắt đột nhiên co rút lại. Lúc này lực lượng hủy diệt biến thành ba đạo, giống như biến thành ba thanh kiếm sắc bén, phân biệt đâm về phía thiên quỷ. Biến hóa đột ngột khiến thiên quỷ run lên, trong lòng dâng lên một loại sởn tóc gáy. Nguyên nhân đạo quả của hắn đột nhiên bộc phát, điên cuồng quét ra bốn phía. Ba đạo lực lượng mang tính hủy diệt, trong nháy mắt khi tiếp xúc với nguyên nhân đạo quả, bỗng nhiên phát ra dao động dị thường. Loại dao động hủy diệt này dường như tìm được sơ hở của nguyên nhân đạo quả, theo sơ hở logic nguyên nhân đạo quả phát ra tràn ngập vào sâu bên trong. Thiên quỷ vong hồn bay lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm dị thường. Theo bản năng, thân thể lấp lóe muốn thông qua nhân quả biến hóa thoát ly nơi này. Chờ một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện nguyên nhân đạo quả của mình bị lực lượng thời không hủy diệt kéo lại. Thiên quỷ phát ra logic tầng dưới chót tựa như một mạng lưới thật lớn. Nhưng lúc này mạng lưới logic tầng dưới chót này lại bị ba cái gai nhọn sắc bén đâm vào, sinh ra một loại lực lượng lôi kéo. Khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể thu lại logic, mà đây chính là sơ hở mà Lý Thanh tạo ra. Ngay khoảnh khắc này, một bóng người im ắng xuất hiện ở phía sau thiên quỷ. Một thanh trường thương màu vàng kim gần như đâm ra trong nháy mắt. Một thương này tựa như thần lai chi bút, lại tựa như thần mang từ trên trời rơi xuống. Gần như trong nháy mắt xuất hiện, đã đâm xuyên qua sau lưng thiên quỷ. Thiên quỷ không thể tin cúi đầu nhìn trường thương đâm ra trước ngực mình. Không, hào quang màu vàng tan biến hết thảy từ trong cơ thể hắn nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Đây là lực lượng hủy diệt tất cả, muốn kéo vạn vật vào hủy diệt. Nhưng lúc này thiên quỷ không có chút năng lực phản kháng nào. Logic tràn ngập của hắn vẫn bị lực lượng thời không hủy diệt kiềm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn triệt để nổ tung. Trong thời gian ngắn đã biến thành vô số mảnh vỡ. Một đạo chân linh đột nhiên hướng về trong bóng tối bỏ chạy, xen lẫn ở trong vô số mảnh vỡ. Nhưng lực lượng hủy diệt thời không khủng khiếp đột nhiên nổ tung, hóa thành một cơn lũ lớn, lập tức nuốt chửng vô số mảnh vỡ này. Chân linh muốn bỏ chạy lập tức bị lực lượng thời không hủy diệt tác động đến, nổ tung tại chỗ biến thành một mảnh quang huy logic. Một thứ giống như thực thể lấp lóe trong ánh sáng logic. Một bàn tay im ắng vươn ra, đã bắt lấy nguyên nhân đạo quả. Chớp mắt sau đó, thứ này biến mất trong tay Lý Thanh. Giọng nói của Lý Thanh vang lên bên tai Linh Tê. Đạo hữu, nhanh, vây giết Hạo Nhiên thánh nhân. Chúng ta còn có không đến một lát thời gian. Linh Tê khẽ gật đầu, được. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bước ra một bước. Trường thương màu vàng giống như thần lai chi bút, đã lặng lẽ đến sau lưng Hạo Nhiên thánh nhân. Lúc này, Hạo Nhiên thánh nhân đang không ngừng đối kháng với năm đại tiên nhân truy kích ở phía sau. Nguy cơ bỗng nhiên đến từ phía sau khiến hắn giật thót. Đưa tay xoay người lại, hào quang cuồn cuộn đã biến thành một điểm sáng ngời vô hạn. Trong nháy mắt đã chạm vào trường thương màu vàng, lực lượng khổng lồ bùng nổ, nháy mắt đã đánh bay trường thương, Linh Tê cũng đột nhiên lui lại. Nhưng hắn vừa định truy kích thì oán hận phô thiên cái địa đã ào ào đổ xuống. Nặng nề đánh vào quang huy vô lượng quanh người hắn. Thân thể hắn hơi dừng lại. Động thiên diệt hồn pháo từ phía sau lưng cuốn tới, như lưu quang mênh mông, mang theo chấn động hủy diệt. Hạo Nhiên thánh nhân lập tức đối mặt với ba mặt giáp công. Hắn lập tức biết thiên quỷ đã thua. Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, tiếp theo thả người nhảy lên, muốn hướng về bên ngoài hải dương hắc ám mà đi. Ở chiến trường chính của người khác đối mặt với rất nhiều tiên nhân vây công, một khi không tốt hắn cũng phải ngã xuống, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Chẳng qua Lý Thanh đã sớm tính được hắn nhất định sẽ thoát thân. Hải dương hắc ám vô tận phô thiên cái địa, sóng lớn hội tụ bốn phía mà đến. mạch nước ngầm to lớn trực tiếp cuốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân, lực trùng kích gần như vô hạn, cho dù là hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thoát thân. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn liên tục không ngừng vang lên. Hạo Nhiên Thánh Nhân không thể không dừng bước. Động Thiên Diệt Hồn Pháo lại không có buông tha hắn, như bóng với hình từ bốn phía mà đến. Chương 1395, bức bách khó thoát, áp chế ma quân. Động Thiên Diệt Hồn Pháo phân hóa thành năm đạo, bị năm đại tiên nhân khống chế, tạo thành một mạng lưới thật lớn. Bóng dáng linh tê có khả năng thuấn di tùy ý di chuyển trong hải dương hắc ám này. Dưới sự trợ giúp của Lý Thanh, hải dương hắc ám giao cho hắn tính cơ động mạnh mẽ. Hạo Nhiên Thánh Nhân vung tay lên, hào quang vô tận phân chia thành năm luồng. Hóa thành năm cây quang minh giới xích, mang theo uy năng vô hạn, hướng về Động Thiên Diệt Hồn Pháo phân hóa mà đập tới. Lại một tiếng nổ vang cực lớn. Trường thương màu vàng không tiếng động từ sau lưng vươn ra. Một kích liền đâm vào sau lưng Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng hào quang cuồn cuộn chặn lại một đòn này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã sớm có chuẩn bị. Đỉnh đầu dâng lên một quyển sách màu vàng, hàng tỷ hào quang bá đạo từ trong đó phun ra, tiếp theo tựa hồ muốn đem linh tê bao phủ. Nhưng bóng dáng linh tê lại biến mất trong lực lượng hải dương hắc ám, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hào quang mênh mông rơi xuống trên không trung. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên âm trầm. Tung người nhảy lên, sẽ tiếp tục thoát ly đại dương hắc ám. Nhưng hắc ám cự lãng liên tục không ngừng mãnh liệt mà đến, diệt hồn pháo cũng lần nữa đem hắn khóa chặt. Linh tê luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, khiến hắn rơi vào trạng thái nửa vời. Hạo Nhiên Thánh Nhân không ngừng ứng phó các loại công kích, căn bản không có cơ hội thoát thân. Thời gian hắn tiến vào khái niệm logic hình thức ban đầu vẫn quá ngắn, hạn mức lực lượng bản thân quá thấp. Cho nên thủy chung không thể trấn áp bọn họ. Không giống như những khái niệm khác tích lũy lực lượng vô số năm, có sự chênh lệch rõ ràng về mặt cấp bậc lực lượng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bên phía bốn vực cửu châu xuất hiện chuyển biến. Minh giới ma quân đang làm gì, sao còn chưa ra tay? Hạo Nhiên Thánh Nhân cau mày, cẩn thận ứng phó các loại công kích xung quanh. Cho dù là hắn, sơ ý một chút cũng có thể rơi vào tử địa. Cửu châu tứ vực, chiến tranh cũng hừng hực khí thế. Nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng đang điên cuồng tấn công Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vô số hào quang màu xanh lục dập trời dập đất, cuốn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng tràn ngập Hạo Nhiên thần quang vô tận. Hai cỗ logic khổng lồ điên cuồng va chạm trên bầu trời. Tiếng xì xì xì không dứt bên tai, va chạm logic phóng ra vô số thần huy đáng sợ. Lý Thanh và Linh Tê thì ở bên cạnh phụ trợ, yên lặng điều động lực lượng thiên đạo luân hồi hình thành áp chế. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bại vong. Lúc này, Lý Thanh đang thu thập tin tức logic của yêu hoàng và Hạo Nhiên Thánh Nhân nghịch loạn thương sinh. Chỉ cần thu thập đến trình độ nhất định, Ngọc Bản có thể đem logic của bọn họ hoàn nguyên ra. Chỉ cần tìm được sơ hở, tương lai sau khi có được lực lượng ngang nhau, liền có thể tùy tiện đánh bại bọn họ. Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, thanh lý hoàn toàn tất cả tiên nhân. Tình hình chiến đấu của thế giới linh uẩn khiến hắn nhíu nhíu đầu lông mày, trong khoảng thời gian ngắn có thể không bắt được. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Tê, đạo hữu, người tới phụ trợ áp chế, ta muốn đi đối phó một người khác. Linh Tê híp mắt lại, đã biết Lý Thanh đang nói tới ai. Trong nháy mắt, hình chiếu lóe lên biến mất tại nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận từ bốn phía tụ đến. Hóa thành một dòng lũ cuốn về phía cung điện. Minh giới ma quân lúc này còn đang đầu nhập lực lượng của hắn đầu nhập tận khả năng ẩn nấp, dù sao cần thông qua vận mệnh thời không trường hà để truyền tống lực lượng. Quá mức to lớn rất dễ dàng bị chúa tể khác phát hiện. Lúc này, lực lượng của hắn vừa mới tăng lên đến cấp bậc tiên nhân. Thiên đạo luân hồi chi lực cuồn cuộn cuốn tới, lập tức kinh động minh giới ma quân. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, tới thật nhanh. Đối mặt với lực lượng thiên đạo luân hồi, hắn lập tức bộc phát ra lực lượng logic của khái niệm bản thân. Bất quá chỉ có cấp bậc tiên nhân, nhưng cũng có uy năng phi phàm. Một mảnh hào quang màu đen lập tức mở ra, xung quanh nó phảng phất biến thành một mảnh thời không giống như địa ngục. Ma hỏa màu đen vô tận sôi trào trong địa ngục, dường như muốn đốt cháy vạn vật, đốt cháy tất cả vạn vật. Lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành một bàn tay, chộp về phía thế giới minh giới ma quân diễn biến. Bàn tay khổng lồ bắt lấy thế giới giống như địa ngục màu đen này, áp lực khủng bố im ắng bộc phát. Rắc rắc rắc, Thế giới địa ngục màu đen thừa nhận lực lượng của thiên đạo luân hồi, lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi. Vô số vết rạn không ngừng hiện lên trên mảnh giới vực đang diễn hóa này. Ma hỏa màu đen phun ra ngoài, đốt cháy bàn tay thiên đạo luân hồi. Nhưng mặc dù ma hỏa cường đại, nhưng cũng không đốt hỏng thiên đạo luân hồi. Một loại tin tức logic phát sinh va chạm giữa hai cỗ lực lượng. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, hắn đã bắt được tin tức logic của minh giới ma quân. Xem ra hai loại logic cấp vũ trụ là thiên đạo luân hồi, về mặt bản chất hẳn là sẽ không thua khái niệm logic. Đây là vì thiên đạo luân hồi không hoàn mỹ, vũ trụ không thống nhất, cho nên bản chất khái niệm của minh giới ma quân mới có thể chống lại nó. Nếu như thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ thống nhất, có lẽ có thể biến thành logic cuối cùng. Bỗng nhiên, Lý Thanh dường như nhìn thấy một con đường đi thông logic cuối cùng. Quang minh thiên đế của quá khứ đã thành lập qua thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ, nhưng mà thế giới chỗ hắn dường như không đủ lớn, nhưng vũ trụ chỗ ta đang đứng cũng đủ lớn, có lẽ có thể hóa tất cả những thứ này thành hiện thực. Logic văn minh của ta cũng có thể bao dung thiên đạo luân hồi. Nếu ta có thể hoàn thành luân hồi thiên đạo cấp vũ trụ, đồng thời lấy logic của văn minh ta làm chủ, có lẽ ta tự nhiên có thể thành tựu logic cuối cùng. Đột nhiên phát hiện ra, khiến trong lòng Lý Thanh dâng lên một ý nghĩ. Nhưng minh giới ma quân lúc này lại lâm vào khổ chiến. Muốn đối kháng với thiên đạo luân hồi cấp thế giới, lực lượng của hắn nhất định phải tăng lên tới khái niệm ban đầu mới được. Nhưng hắn ta còn cần thời gian phóng ra lực lượng. Dòng sông thời không vận mệnh nhân quả của thiên cơ đang liên tục chảy ra sức mạnh. Hắn bên này cũng đang không ngừng tiêu hao, điều này dẫn đến hắn muốn tiếp tục tăng lên hạn mức lực lượng cao nhất cần càng nhiều thời gian. Minh giới ma quân ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thanh, ngươi không giết được ta. Ta đã nhớ kỹ ngươi, dù lần này ta chết, ta cũng sẽ giáng lâm. Đại quân thời không cao duy chẳng mấy chốc sẽ truy tung đến nơi này. Đến lúc đó ta có thể mượn đại quân thời không cao duy, giáng lâm hoàn toàn lực lượng. Cho dù ngươi nắm giữ toàn bộ Cửu Châu tứ vực, chờ đợi ngươi cũng chỉ có tử vong. Lý Thanh nhìn minh giới ma quân, tất nhiên cảm nhận được lực lượng của hắn tăng trưởng. Nhàn nhạt cười cười, ha ha ha, có bản lãnh thì ngươi cứ đến đi, ta chờ. Lý Thanh vẫn luôn quan sát tin tức logic của đối phương, từ giờ trở đi hắn sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến sau này. Minh giới ma quân là một người hắn tiếp xúc sâu nhất, nếu có thể tìm được sơ hở logic của khái niệm hắn. Tương lai hắn ta sẽ là người đầu tiên chiến bại, thậm chí thông qua hắc ám toàn bộ vũ trụ cho hắn ta một kích chí mạng. Chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối có thể chấn nhiếp 8 vị cường giả khái niệm khác. Vì logic trùng kích khái niệm tương lai của hắn mà giành được càng nhiều thời gian quý giá. Trận chiến tranh kia mới thật sự là đại chiến, quyết định vận mệnh của cả vũ trụ và tương lai của mình. Chương 1396, áp chế ma quân, rằng có chiến trường. Lực lượng thiên đạo luân hồi dưới sự khống chế của Lý Thanh, điên cuồng hướng về minh giới ma quân chụp xuống. Lực lượng thiên đạo luân hồi là một loại lực lượng không có sắc thái. Nó vô hình, lại vĩ đại, cũng không thể ngăn cản. Vô hình chi thủ tựa hồ có thể bóp nát vạn vật. Thời không địa ngục do minh giới ma quân mở ra không ngừng xuất hiện vết nứt. Khái niệm bản chất của hắn ta đang không ngừng vận chuyển lực lượng mà đến, tiến hành ăn mòn đối với lực lượng thiên đạo luân hồi. Mỗi một cái chớp mắt va chạm, đều sẽ nổ tung vô số gợn sóng tin tức, sẽ làm ma quân minh giới tiêu hao không ít lực lượng. Toàn bộ cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân đều không ngừng bị lực lượng này va chạm phá nát. Ánh mắt minh giới ma quân âm trầm, hắn biết hiện tại chỉ có thể chờ. Với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là, lực lượng vận chuyển đến là lớn hơn tiêu hao. Mỗi một chớp mắt, khí tức của hắn đều sẽ tăng lên một đoạn. Cho dù có thiên đạo luân hồi chi thủ áp chế, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến hành phóng ra lực lượng. Hai người rơi vào giằng co, cục diện khẩn trương dị thường. Trong hư không, ánh mắt tiên nhân kim quang nhíu lại. Nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, có một người đi xuống. Trận pháp của bọn họ đã tan rã, chúng ta thêm chút sức, có lẽ có cơ hội công phá phong tỏa của bọn họ. Động thiên diệt hồn pháo lại một lần nữa bộc phát, mang theo uy năng vô hạn vượt qua hư không giáng lâm. Năm người âm dương đạo quân hỗn động hội tụ một chỗ. Lực lượng thiên đạo luân hồi tràn ngập từ trong thế giới, trực tiếp bao phủ bọn họ. Ba vị tiên nhân, hai đại đạo logic trí tuệ quái dị tràn ngập ra ngoài. Lợi dụng thiên đạo luân hồi tiến hành cưỡng ép dung hợp. Một đạo ngũ thải quang huy che chắn im ắng triển khai. Lực lượng động thiên diệt hồn pháo trực tiếp rơi vào phía trên, vô lượng quang huy trong nháy mắt nổ tung. Nhưng màn sáng mở ra vững vàng chặn công kích của bọn họ, tuy run rẩy nhưng cũng không có vỡ vụn. Trên mặt tiên nhân kim quang lộ ra vẻ không thể tin, làm sao có thể? Bọn họ làm sao ngăn cản được? Năm đại tiên nhân đều có chút khó có thể lý giải, rốt cuộc là lực lượng gì? Có thể ngăn cản diệt hồn pháo so sánh khái niệm ban đầu hình thức ban đầu. Tiên nhân Bạch Phương chậm rãi nói, xem ra lực lượng bọn họ dẫn động bên trong thế giới là lực lượng vượt qua lực lượng quyền hành thế giới mà chúng ta lý giải. Quyền bính thế giới mà chúng ta nắm giữ có thể dẫn phát dòng lũ logic của thế giới, cũng có thể mượn dùng pháp thuật tăng phúc lực lượng thế giới. Nhưng chỉ giới hạn ở trong thế giới, ở trong hư không là không thể mượn lực lượng thế giới. Bọn họ dường như đã vượt qua hạn chế này. Ta đoán, đây có lẽ là hiệu quả sinh ra của những tồn tại tên là thần linh trong thế giới bọn họ. Lời của Bạch Vương khiến mọi người giật mình, đây đúng là có khả năng. Cửu Châu tứ vực bọn họ cũng góp nhặt không ít tin tức, trong đó đặc biệt khiến người ta chú ý nhất chính là hệ thống tên là thần. Sắc mặt tiên nhân kim quang âm trầm, Hạo Nguyệt đã chết, phân thân của hắn e rằng cũng đã ẩn nấp, bọn tử thần đang cùng Linh Tê vây công Hạo Nhiên thánh nhân. Nhưng bây giờ bọn họ lại biến mất một người, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta hoài nghi bọn họ có thể đang chuẩn bị đánh vào cánh cửa không gian. Một khi bọn họ đánh vào cánh cửa không gian, thế công thủ liền có thể dị vị, Nhật Đế sẽ có nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn 5 người này, đồng thời chúng ta còn phải cho bọn họ áp lực lớn hơn, để người rời đi kia trở về. Truyền tin tức cho Nhật Đế. Được, 4 vị tiên nhân khác đều lộ vẻ nghiêm túc. Trận chiến tranh này đã lâm vào trạng thái cực kỳ khẩn trương, liên lụy đến 3 chiến trường khác nhau. Bọn họ cũng không thể cam đoan mình có thể thắng đến cuối cùng. Nhưng ít ra hiện tại bọn họ còn có thể chiếm thượng phong. Chiến trường tuyến Tây của Cửu Châu. Tôn Tử cảm thụ được trận chiến giữa Hạo Nhiên Thánh Nhân và nghịch loạn thương sinh Tấn Yêu Hoàng trên bầu trời, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra Hạo Nhiên Thánh Nhân rất gấp, nhưng hắn lại để lại một phân thân tiên nhân, cũng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Xem ra khái niệm logic hình thức ban đầu cảnh giới, có thể hoàn mỹ thoát khỏi thiếu hụt trong những công pháp cổ xưa kia. May mắn ta là lấy phong thần thành đạo. Mượn thế giới khí số đền bù toàn thân thiếu hụt, là tiên nhân chân chính hoàn mỹ. Chuyển ánh mắt, rơi vào cánh cửa không gian đối diện. 200 vạn đạo binh dưới sự điều khiển của hắn giống như một cỗ máy tinh vi, điên cuồng đánh thẳng vào đại quân đạo binh của đối phương. Tinh vi mà liên tục thắt cổ, tạo thành áp lực và tử thương to lớn cho đối phương. Cuồn cuộn không dứt có đạo binh từ thế giới đối diện tràn vào. Nhưng bây giờ hắn đã dẫn lực lượng thiên đạo luân hồi tới, còn có chúng thần đại trận gia trì. Mỗi một lực lượng của 200 vạn đạo binh ít nhất đều tăng gấp 3 trở lên. Cho dù đạo binh của đối phương lại tăng lên gấp đôi, hắn cũng có thể vững vàng áp chế. Đại quân tầng tầng đẩy mạnh, đang không ngừng áp xúc không gian sinh tồn của đối phương. Hắn và Nhật Đế thì là không ngừng thi triển lấy các loại pháp thuật đối công, ở vào một cái trạng thái không thắng không bại. Thật là lợi hại, với thân thể tiên nhân có thể đối kháng với sức mạnh chồng chất lên thiên đạo luân hồi của ta. Thủ đoạn này quả nhiên kinh người. Lúc này Nhật Đế hoàn toàn dựa vào pháp thuật trí cao trong tay mình, dẫn động logic tối tăm trong vũ trụ, mới bảo vệ được cân bằng chiến lược cao cấp. Nếu không toàn bộ đại quân đã sớm thua rồi. Nhưng bây giờ đạo binh trận doanh liên tiếp lui về phía sau, sớm hay muộn sẽ đẩy mạnh đến cửa vào hư không thông đạo. Hiện tại lúng túng nhất chính là xiềng xích neo định thế giới, trong thời gian ngắn là không cách nào thu hồi. Cũng mang ý nghĩa hắn muốn đóng thông đạo cũng không làm được. Năm đại tiên nhân phân thân từ bên cạnh hiệp trợ. Cho hắn biết đối phương có một người đã từ hư không rút lui. Nhưng cụ thể đối phương đang làm gì, hắn lại không cách nào nhìn thấy. Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong thiên la địa võng và sơn hà thổ địa đại trận. Thế giới tràn ngập sương mù vô tận, không nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh thế giới. Điều này khiến hắn chỉ có thể chuyên chú cẩn thận ứng đối tình huống hiện tại, thời khắc lo lắng vị tiên nhân thứ hai bỗng nhiên công kích. Mấy chỗ chiến trường của Cửu Châu tứ vực, mỗi một cái đều lâm vào rằng co vô hình. Điểm phá cuộc thật sự là ở trong biển đen của thế giới linh uẩn. Lúc này, chiến tranh nơi này cũng đã tiến vào gay cấn. Năm đại tiên nhân tử thần thi triển diệt hồn pháo, những diệt hồn pháo này không ngừng phân hóa hợp nhất, chặn Hạo Nhiên Thánh Nhân lại. Để Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ có thể không ngừng ứng đối, muốn thoát thân hoàn toàn không có khả năng. Biển đen vô tận xung quanh hội tụ thành từng cơn sóng lớn, từng tầng chướng ngại. Gần như hội tụ toàn bộ oán hận của biển đen. Lý Thanh giấu giếm trong đó, thao túng sóng biển ngăn cản mỗi lần Hạo Nhiên Thánh Nhân phá vây. Đồng thời ở trong khu vực này, Linh Tê giống như thích khách, mỗi một lần công kích đều giống như thần lai chi bút, có đặc tính xuất quỷ nhập thần. Một thương ảnh màu vàng không tiếng động từ hư không sau đầu Hạo Nhiên Thánh Nhân xuyên ra. Sát cơ sởn cả tóc gáy, khiến lông tóc toàn thân Hạo Nhiên Thánh Nhân dựng đứng. Hắn đã hóa thành quang huy cự nhân, cũng nhịn không được run rẩy. Kinh văn trên đỉnh đầu đã đột nhiên nện xuống, trùng điệp va chạm với kim thương. Trong tiếng va chạm kịch liệt, nở rộ ra vô số ánh sáng logic. Kinh thư của Hạo Nhiên Thánh Nhân chính là bảo vật thành đạo của hắn, trong quá khứ cũng là vật phẩm gánh chịu đạo. Thẳng đến sau khi hắn trở thành cường giả khái niệm khái quát ban đầu, bảo vật thành đạo này mới trải qua lột xác, trở thành một món bảo vật hoàn toàn mới. Chương 1397, tá lực đả lực, khó mà toàn công. Uy lực phát huy ra, cũng có thể sánh ngang một vị tiên nhân. Đối mặt với một kích của Linh Tê, hiển nhiên kinh văn không địch lại, ánh sáng chói lọi không ngừng ảm đạm. Lúc này, diệt hồn pháo đã đồng thời giáng lâm, nhắm thẳng vào lồng ngực Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hai mặt giáp công, để cho Hạo Nhiên Thánh Nhân trong nháy mắt liền ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Hắn đột nhiên vung ra một kiện vật phẩm trong tay áo. Đó là một khối kết tinh hủy diệt lớn chừng quả đấm. Là hắn rút ra từ logic mạnh mẽ quái dị chết trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Thứ này cũng là một trong những đòn sát thủ của hắn. Nhưng hắn vừa ném thứ này ra còn chưa kịp nổ, một bàn tay đã từ trong bóng tối vươn ra. Một phát bắt được nó, tiếp theo thứ này đã biến mất ở trong mắt hắn. Lại là Lý Thanh đã sớm tính đến thần minh thân này, nháy mắt ra tay cướp đi món đồ này. Trong kết tinh hủy diệt có ý chí của Hạo Nhiên Thánh Nhân, mặc dù bị thần minh bắt lấy mang đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, đã tỏa ra hào quang vô lượng. Đã là không thể tránh khỏi vụ nổ. Nhưng Lý Thanh đã sớm tính được bước này. Trong nháy mắt khi kết tinh hủy diệt xuất hiện trong tay hắn, nó cũng đã liên thông đến một nơi khác trong hải dương hắc ám. Một mảnh quang huy vô tận trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm. Trong hải dương hắc ám, oán hận chấp niệm vô tận bị lực lượng hủy diệt do va chạm logic bao trùm. Nhưng lực lượng mà những logic quái dị này phát ra cũng vẫn không thể phá hủy những chấp niệm này. Ngược lại sau khi bùng nổ, nhanh chóng bị hắc ám hải dương đồng hóa. Hạo Nhiên Thánh Nhân xuất một chiêu đòn sát thủ, cứ như vậy dễ dàng bị phá giải. Da mặt hắn lập tức run lên. Diệt hồn pháo đã đến trước mặt hắn, tay phải đánh ra một trường, vô lượng quang huy hội tụ ở trên, tựa như thiên đạo chi thủ, trùng điệp bắt được diệt hồn pháo này. Lúc này, kim thương sau lưng đã đâm trúng kinh thư của hắn, quang huy kinh thư đã ảm đạm đến cực hạn. Phốc phốc, kinh thư kế tiếp trong nháy mắt bị đâm xuyên qua một cái lỗ. Thế đi của kim thương không giảm, tuy lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ hướng về sau lưng Hạo Nhiên Thánh Nhân mà đến. Lúc này, tay trái Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng mở ra, gần như là cầm đoản thương màu vàng chỉ cách một ly. Đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân vào lúc này nổ tung rực rỡ, giống như ngôi sao bộc phát trong đêm tối, toàn thân hắn đều đang run rẩy kịch liệt. Đối mặt công kích của diệt hồn pháo và Linh Tê, hắn đã lấy ra tất cả thực lực, không có bất kỳ một chút che lấp nào. Hai cỗ công kích kinh khủng cứ thế bị hắn chặn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn đột nhiên lui lại, đem hai cỗ công kích đồng thời kéo đến trước mặt. Đồng thời, kinh thư bị đâm thủng theo tay hắn đột nhiên trở lại trong thân thể hắn. Lực lượng của kim thương và diệt hồn pháo, trong chớp mắt này bỗng nhiên đụng vào nhau. Sắc mặt Linh Tê đột nhiên biến đổi, chiêu này của Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như tương đương với mượn lực đả lực. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên nhìn về phía Linh Tê. Trong ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa vô tận thiên đạo, có một loại cảm giác thiên đạo chi nhãn. Giống như trời đang nhìn chăm chú vào Linh Tê, loại lực lượng vô hình này nhắm thẳng vào tâm linh của hắn. Trong chớp mắt này, tinh thần của hắn đột nhiên xuất hiện một loại trạng thái chỉ độn, không thể suy nghĩ. Lực lượng của diệt hồn pháo đã đánh nát trường thương màu vàng, trong nháy mắt tiếp theo tựa như muốn bao phủ Linh Tê. Năm đại tiên nhân cũng biến sắc, đột nhiên muốn thu hồi lực lượng. Bởi vì diệt hồn pháo sắp đánh trúng Linh Tê. Nhưng diệt hồn pháo không phải dễ điều khiển như vậy, cho dù bọn họ có thể phân hóa diệt hồn pháo, cũng chỉ có thể hơi thay đổi phương hướng một chút, không cách nào làm cho diệt hồn pháo vặn vẹo biến hóa tùy tâm sở dục. Lực lượng không thể dùng như cánh tay, là rất dễ dàng bị người mượn dùng. Hiển nhiên Hạo Nhiên Thánh Nhân dường như đã bắt được điểm này. Lợi dụng đặc tính của diệt hồn pháo, nhìn như rơi vào trạng thái hai mặt giáp công, kỳ thực là vì tá lực đả lực. Chiêu này tính toán tinh diệu tuyệt luân, nếu không có Lý Thanh thì hắn đã thắng. Nhưng ngay khi Linh Khê sắp bị diệt hồn pháo bao phủ, thân thể của hắn biến mất vào hư không. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại xoay người bước ra trong cùng một thời khắc. Trên người hắn tràn ngập quang huy vô tận, tựa như biến thành một đạo thiên đạo chi quang, muốn xuyên thủng đại dương hắc ám. Năm đại tiên nhân đột nhiên bạo phát diệt hồn pháo thứ hai, từ một phương hướng khác bắn nhanh mà đến, hướng về con đường phía trước Hạo Nhiên Thánh Nhân phải đi qua. Hai đạo quang huy cơ hồ nháy mắt sẽ giao hội một chỗ, nhưng hào quang của Hạo Nhiên Thánh Nhân tựa hồ càng hơn một bậc, sắp chạy ra khỏi phong tỏa của diệt hồn pháo. Nhưng vào lúc này, sóng gió động trời hội tụ hóa thành một bóng người ở phía trước hắn. Đây là logic văn minh của thần minh thân, điều khiển lực lượng của Hắc Ám Hải Dương hóa thành một người khổng lồ. Phô thiên cái địa, một quyền nện xuống, cứng rắn va chạm với vô lượng thần quang do Hạo Nhiên Thánh Nhân biến thành. Ầm ầm ầm, dưới va chạm to lớn, người khổng lồ ngưng tụ từ biển đen nháy mắt sụp đổ. Nhưng thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không thể ức chế dừng lại một cái chớp mắt. Động thiên diệt hồn pháo vào lúc này ánh sáng cũng nặng nề rơi vào trên người hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã một quyền nện xuống động thiên diệt hồn pháo. Lúc này hắn giống như thiên đạo chi thần, nhất cử nhất động của hắn chính là thiên đạo bản ý. Hai cỗ lực lượng va chạm, y nguyên chỉ có thể duy trì cân bằng. Ngay trong nháy mắt này, phía dưới Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên một đạo kim thương, đâm thẳng về phía lồng ngực của hắn. Một kích này giống như thần lai chi bút. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân chấn động, đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau. Kim thương và diệt hồn pháo lại đuổi theo không ngừng. Chỉ cần hắn dừng lại một cái chớp mắt, sẽ gặp phải song trọng công kích, đến lúc đó coi như là hắn, chỉ sợ cũng phải bị thương. Đúng lúc này, sau lưng của hắn im ắng xuất hiện một bóng người. Lại là do oán hận chi lực của biển đen cấu thành. Một quyền tiếp tục nện xuống sau lưng Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lực lượng của Hải Dương Hắc Ám ngưng tụ ra thân ảnh lớn nhỏ có hạn. Uy lực bộc phát ra cũng có hạn, nhưng ngăn cản Hạo Nhiên Thánh Nhân trong chớp mắt vẫn có thể làm được. Nguy cơ sau lưng cuốn tới, sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân âm trầm. Logic toàn thân đột nhiên biến đổi, toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động, trong nháy mắt phân hóa ba đạo, lóe lên mà đi về ba phương hướng khác nhau. Xung quanh có vô số sóng lớn cuồn cuộn lao đến, điên cuồng đập về phía ba bóng người. Hai đạo quang huy trong ba đạo đột nhiên nổ tung, chỉ có một đạo quang huy bại lộ trong sóng lớn hắc ám. Lúc này, diệt hồn pháo đã lần nữa khóa chặt hắn. Linh tê cũng biến mất trong hải dương hắc ám. Va chạm mấy lần, Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn như cũ ngoại trừ có chút chật vật, vẫn duy trì tiêu chuẩn đỉnh phong. Lý Thanh đang ẩn mình sâu trong hải dương hắc ám không tự chủ được nhíu mày. Thật sự là phiền phức, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Hủy diệt tâm kiếm không đến thời khắc cuối cùng, hắn không muốn sử dụng. Dù sao toàn bộ hải dương hắc ám tiêu hao hết sạch cũng chỉ có thể duy trì ba lần, đây mới là đòn sát thủ chân chính. Một khi ra tay tất giết tiên nhân, cho dù là khái niệm khái quát hình thức ban đầu cường giả cũng phải bị thương. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm khí màu xanh sẫm, trên kiếm khí này hiện đầy vết rạn. Chính là vật còn sót lại của tầng dưới chót logic vốn được nắm giữ trong tay Hạo Nguyệt tiên nhân. Nhìn tầng dưới chót của vật còn sót lại logic trước mắt, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia không nỡ. Chỉ có thể dùng hết. Chương 1398, bí thuật tuẫn bạo, chế tạo cơ hội. Thần Minh vung tay lên, vô số tài liệu xuất hiện trước mặt hắn. Theo ý niệm của hắn khẽ động, những tài liệu này đều trong phút chốc hóa thành bột phấn hòa làm một thể. Sau một loại phản ứng hóa học kỳ diệu, biến thành một đoàn mực nước tựa như tinh không. Điểm điểm ngôi sao tại hắc ám dịch thể bên trong lấp lóe, phảng phất chiếu sáng vũ trụ tinh thể. Ngay sau đó, những mực nước này dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng hội tụ, tràn ngập ở trên thanh kiếm sắp vỡ vụn này. Từng sợi tơ mực nhanh chóng phác họa ra một hệ thống phù văn cực lớn độc đáo. Đây là một loại xuất từ trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư. Môn pháp thuật này tên là tuẫn bạo thuật. Hiệu quả lớn nhất của nó chính là hoàn toàn kích phát lực lượng của một loại vật chất cường đại nào đó. Dưới sự dẫn dắt của người khống chế tuẫn bạo thuật, phóng thích hoàn toàn cỗ lực lượng này tiến hành một lần công kích mang tính hủy diệt đối với địch nhân. Một mảnh tinh quang sán lạn, toàn bộ phù văn tuẫn bạo thuật dung nhập vào trong thanh kiếm khí nghiền nát này. Tầng dưới chót logic đã bị một luồng hào quang như tinh không xâm nhiễm. Chỉ cần Lý Thanh muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm nó nổ tung. Nhưng lúc này mực nước còn thừa lại một nửa, Lý Thanh thoáng suy tư, ánh mắt ngưng tụ. Nguyên nhân đạo quả xuất hiện trong tay Lý Thanh, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Không nỡ, nhưng cuối cùng hắn vẫn đem mực nước toàn bộ rơi vào phía trên. Vật phẩm còn sót lại của tầng hầm tuẫn bạo thứ hai đã hoàn thành. Một khi hai vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic này bùng nổ, sẽ sinh ra sức mạnh khổng lồ vượt qua tưởng tượng. Một vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic tự bạo, gần như tương đương với uy năng một vị tiên nhân tự bạo sinh ra, cho dù là tiên nhân bình thường cũng không dám chính diện ngạnh kháng mũi nhọn. Làm xong hết thảy, cũng đi qua không đến 10 cái hô hấp. Hạo Nhiên Thánh Nhân còn đang không ngừng dây dưa dưới sự vây công của Linh Tê và năm đại tiên nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã rơi vào thế hạ phong, đối mặt với công kích không chỗ nào không có mặt, hắn ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn xông ra khỏi vùng biển đen tối này. Nhưng mỗi lần đều bị Lý Thanh phán đoán trước, mượn sức mạnh của Hải Dương bóng tối ngăn cản hắn. Cuối cùng lại bị Linh Tê và Động Thiên Diệt Hồn pháo chặn lại. Nhưng tuy Hạo Nhiên Thánh Nhân lo lắng trong lòng, nhưng còn chưa tới thời điểm sinh tử tồn vong. Hắn biết minh giới ma quân sớm muộn gì cũng sẽ giáng lâm hoàn toàn. Đến lúc đó bốn vực cửu châu biến đổi lớn, vì không để bốn vực cửu châu bị chiếm đóng, Linh Tê và Lý Thanh cũng chỉ có thể từ bỏ vây công mình, ngược lại hợp tác với mình, một lần nữa vây giết năm đại tiên nhân. Kế hoạch vẫn có thể tiến hành, kém nhất dưới tình huống, mọi người cũng sẽ ở vào một cái trạng thái cân bằng, cục diện này liền phá. Hiện tại tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian, Hạo Nhiên Thánh Nhân tự hỏi trong thời gian ngắn bọn họ không giết được mình. Lúc này Lý Thanh đương nhiên cũng đang tính toán thời gian. Trong cung điện của Hạo Nhiên Thánh Nhân ở bốn vực cửu châu, khí tức của minh giới ma quân càng ngày càng tràn đầy. Đang dần dần trung hòa sức mạnh thiên đạo luân hồi áp chế. Hình chiếu của thần minh Lý Thanh đã nhìn ra đối phương đang tăng sức mạnh về cấp bậc khái niệm ban đầu. Đã vượt qua cấp bậc tiên nhân bình thường, hắn muốn áp chế, càng ngày càng khó khăn. Theo thời gian trôi qua, bốn vực cửu châu càng ngày càng nguy hiểm. Ý niệm của thân thể thần linh của Lý Thanh truyền vào trong tai của tử thần tiên nhân và Linh Tê. Chư vị, ta cần các ngươi chế tạo một cơ hội tuyệt đối. Để ta có cơ hội chạm đến Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong lòng tiên nhân tử thần và Linh Tê đều khẽ động. Giọng nói trầm thấp của tiên nhân tử thần vang lên trong tai bốn vị tiên nhân khác. Chư vị, ta cần các ngươi xuất toàn lực một lần. Mấy vị tiên nhân khác gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng quán chú lực lượng bàng bạc. Uy năng vô tận bộc phát ầm ầm vào lúc này, ánh sáng của Động Thiên Diệt Hồn pháo sáng ngời đến cực hạn. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên cả kinh, một pháo này hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Ngay khi hắn muốn tránh đi, Linh Tê từ trong bóng tối lóe lên chui ra. Trường thương màu vàng kim từ trên rơi xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân cảm ứng được nguy hiểm đang đến, vẻ mặt nghiêm túc. Đỉnh đầu lần nữa bay ra kinh thư, lúc này bản kinh thư này đã xuất hiện tổn hại, nhưng hào quang cuồn cuộn đang chữa trị. Đối mặt một kích toàn lực có thể địch nổi hai vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử. Không có bất kỳ do dự nào, quyển kinh thư này đột nhiên vỡ vụn, nổ tung hào quang vô tận. Trong nháy mắt đã bao phủ Linh Tê từ trên trời giáng xuống. Một thanh trường thương màu vàng kim bị hào quang vô tận ngăn cản. Ngay trong nháy mắt này, Diệt Hồn pháo màu đen đột nhiên tuôn ra, gần như trong nháy mắt vượt qua thời không, lóe lên đã đến trước mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân. Một kích này, năm đại tiên nhân cũng dùng ra toàn lực. Một kích này so với một loạt chiến đấu vừa rồi, uy lực bạo phát ra còn mạnh hơn 3 phần. Công kích đánh tới, gần như là trong nháy mắt đã bao phủ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân đối mặt với một kích này cũng không thể tránh thoát. Bởi vì một kích này trực tiếp xuyên qua không gian, là vượt qua không gian mà đến. Hạo Nhiên chi quang tựa như thiên đạo hóa thành một đạo trường kiếm màu trắng trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này cả người hắn đều giống như thần thánh vô tận, tựa như người phát ngôn của thiên đạo. Thiên đạo chi kiếm, một kiếm này, giống như thiên đạo trừng phạt, muốn trừng phạt hết thảy tồn tại ngỗ nghịch thiên đạo trên thế gian này. Giờ khắc này, khái niệm logic mô hình của hắn ngưng tụ đến cực hạn. Một kiếm điểm vào Động Thiên Diệt Hồn pháo trước mặt, hàng tỷ ánh sáng màu trắng im ắng nổ tung. Châm nhọn đấu với đao mang, lực lượng thuần túy mang tính hủy diệt, cùng với thiên đạo chi kiếm hoàn mỹ. Đây là hai loại khái niệm hoàn toàn trái ngược với khái niệm ban đầu hình thức ban đầu pháp thuật. Lực lượng đang điên cuồng tiêu hao, nơi va chạm giống như xuất hiện một cái hố đen, hai cỗ lực lượng đều đang điên cuồng tràn vào trong đó. Toàn bộ hải dương hắc ám đều đang rung chuyển kịch liệt. Giờ khắc này, thế giới linh uẩn không biết bao nhiêu nơi xuất hiện các loại thiên tai địa họa. Vô số khe nứt xuất hiện ở khu vực khác nhau của thế giới này. Lực lượng phát tiết ra tạo thành các loại tai họa. Chỉ trong thời gian một hơi thở, sinh mệnh và nhân khẩu tử thương, hầu như đã chiếm 1/10 thế giới linh uẩn. Đây là con số tử vong cực kỳ đáng sợ. Oán hận vô tận tràn ngập trong thế giới. Thiên hồn về trời, địa hồn về đất, nhân hồn du đãng ở nhân gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website